Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Vương Thể Bảng, gặp nhau, đang lúc mọi người đưa mắt nhìn dưới, Thanh Thiên Đại Bằng rời đi Đông Vực Lục Châu, lại tới đến Vô Ngần Đông Hải. Giờ này khắc này, một chỗ trong cung điện, một đám người trẻ tuổi tụ ở chung một chỗ, đám người kia, chia làm hai tốp. Một đám tự nhiên là Lăng Thiên Hư cùng Diệp Trầm Ngư đám người. Mà đổi thành một đám, chính là Tạo Hóa Học Viện đệ tử, mấy vị sư đệ sư muội lần này tiến vào Tạo Hóa Học Viện. Chúc mừng, nói chuyện người diện mạo bất phàm, lông mày như kiếm, mặc cẩm y hoa phục, mang theo Tử Kim Long Quan, tự có quân lâm thiên hạ đại khí độ, không biết vị sư huynh này là. Kiếm Cửu Ca ngay cả bước lên phía trước giao thiệp với. Trước mắt này mấy người, có thể trở thành Tạo Hóa Học Viện đệ tử, mọi người tự nhiên không dám khinh thường, ta tên là Đường Lân, thanh niên báo ra chính mình tên. Theo bọn họ lẫn nhau giới thiệu sau khi, mọi người rất nhanh chính là biết, này mấy người, trừ Đường Lân ra, toàn bộ cũng là ngoại viện đệ tử, chỉ có Đường Lân một người tiến vào nội viện, dựa theo bọn họ theo như lời, nội viện đệ tử người số không nhiều. Mỗi một cái cũng là thế hệ tuổi trẻ trong người nổi bật. Lần này tới Đông Vực Lục Châu, những khác nội viện đệ tử không có gì hứng thú, chỉ có Đường Lân cùng tới đây. Hơn nữa càng làm cho mọi người khiếp sợ, cái này Đường Lân, cũng là một vị trời xanh vương thể, xích phiêm vương thể, đây chính là Đường Lân thể chất, toàn bộ đại thiên thế giới. Vương thể cùng sở hữu 108 loại. Trong đó kiếm vương thể tại vương thể bảng trên, xếp hạng hơn 90 vị, mà Đường Lân sư huynh xích phiêm vương thể, thì đứng hàng 89 vị, so sánh với kiếm vương thể còn muốn mạnh hơn, một vị ngoại viện đệ tử ngạo nghễ nói. Vương thể bảng, đây là một phân tại đại thiên thế giới mọi người đều biết một bảng. Tổng cộng 108 loại vương thể, dựa theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự bài xuất hạng. Kiếm vương thể loại này thể chất, tại vương thể bảng trên, liền thuộc về tương đối dựa vào sau thể chất, có cơ hội lời nói. Lãnh giáo một chút Đường sư huynh cao chiêu, Lăng Thiên Hư ánh mắt sắc bén. Chiến ý mãnh liệt, sau này sẽ có, Đường Lân cười ngạo nghễ, chợt đạo, làm sư huynh, cũng ở nơi đây xin khuyên một câu. Đến Tạo Hóa Học Viện, là rồng thì cuộn lại, là hổ thì nằm xuống. Quá mức cuồng vọng lời nói, cuối cùng có chịu đau khổ, hừ, Lăng Thiên Hư hừ lạnh một tiếng. Đường Lân sư huynh bỏ qua cho, Lăng sư đệ tính cách chính là như vậy, Kiếm Cửu Ca vội vàng lên giảng hòa. Không biết vị này sư muội tên là, Đường Lân xoay chuyển ánh mắt, hướng Diệp Trầm Ngư nhìn lại, cứ việc Diệp Trầm Ngư mang trên mặt cái khăn che mặt, thấy không rõ mặt mũi. Nhưng hắn trong mắt vẫn là hiện ra một chút kinh diễm. Tại thiên vực cái chỗ kia, hắn gặp qua mỹ nữ quá nhiều, nhưng là giống như Diệp Trầm Ngư như vậy đặc biệt, nhưng là trước tiên, xong, Diệp Trầm Ngư không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Thấy thế, Đường Lân sắc mặt trầm xuống, lòng có không vui, bởi vì Diệp Trầm Ngư duyên cớ, trận này tụ hội, cũng không kéo dài quá lâu. Rất nhanh liền đều tự tản đi, Đường Lân sư huynh là đúng cái kia Diệp Trầm Ngư có ý tứ. Đợi đến mọi người sau khi đi, một vị ngoại viện đệ tử nói ra, bọn họ đã theo Kiếm Cửu Ca đám người trong miệng biết Diệp Trầm Ngư tên. Nói thật, ta chơi đùa nữ không ít người, nhưng giống như nàng như vậy nữ nhân, bình sinh mới thấy, Đường Lân mắt lộ ra một chút lửa nóng, đối với Diệp Trầm Ngư nhớ mãi không quên. Ha ha, đối phó như vậy nữ nhân, Đường sư huynh ngàn vạn không nên nóng lòng, nàng mới đến, đối với Tạo Hóa Học Viện cùng thiên vực tất nhiên một chút cũng không được hiểu. Đường sư huynh có thể theo phương diện này vào tay, cho nàng giảng giải Tạo Hóa Học Viện cùng thiên vực chuyện. Từ từ đến gần nàng, đợi đến quen thuộc sau, Đường sư huynh liền có cơ hội nhất cử bắt lại, ngoại viện đệ tử đạo. Ngươi nói có đạo lý, bây giờ nàng không nhận thức ta, đối với ta có đề phòng cũng bình thường, hơn nữa rất dễ dàng đuổi kịp tay nữ nhân, cũng không có ý tứ, Đường Lân liếm liếm đôi môi. Đi đi ra ngoài, không lâu sau, hắn lần nữa tìm được Diệp Trầm Ngư. Diệp sư muội, người mới vào tạo hóa học viện, đối với hết thảy cũng không được hiểu. Không bằng để cho ta tới, Đường Lân phải không? Không để cho hắn lời nói xong, Diệp Trầm Ngư liền nhàn nhạt cắt đứt, chỉ nghe nàng thanh âm liền như tiếng trời một loại, chữ chữ dễ nghe, ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng là ngươi cảm thấy, ngươi xứng không, ngươi xứng không, ba chữ, hung hăng xông vào Đường Lân trong tai. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trầm Ngư như thế trực tiếp, ngươi cho là ta Xích Phiêm Vương thể, không xứng với ngươi. Đường Lân giận quá thành cười, chính là vương thể, bị cho là cái gì, chính là thánh thể, trong mắt ta, cũng không kịp hắn một đầu ngón tay, Diệp Trầm Ngư thanh âm tựa hồ là từ phía trên đi lên, mang theo một loại mờ ảo cảm giác, hắn, nguyên lai ngươi đã có thích người, là ai, chẳng lẽ cái kia Lăng Thiên Hư sao, cũng không đúng, ngươi căn bản nhìn cũng không nhìn Lăng Thiên Hư một cái. Đường Lân ánh mắt như đao tử một loại, không cần đoán, cút đi, Diệp Trầm Ngư đạm mạc mở miệng. Đường Lân quyền đầu một chút nắm chặt, hắn chưa từng bị quá như vậy vũ nhục. Theo kia trên người, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ từ bay lên mà lên. Ngươi muốn động thủ lời nói, ta lại ở chỗ này giết ngươi. Diệp Trầm Ngư đôi mắt đẹp nhìn Đường Lân. Ở đây song trong đồng tử, không có bất kỳ tâm tình. Hiểu được chỉ là một loại coi thường hết thảy. Giết ta, chính là Đông Vực Lục Châu đi ra ngoài người, lấy vì mình là trọng đồng, là có thể coi rẻ hết thảy sao? Đường Lân cười lạnh liên tục, bất quá khi dễ nữ nhân, cũng không có ý gì, không bằng ngươi nói cho ta biết ngươi thích người là ai. Để cho hắn tới cùng ta nhất chiến, bản thân ta muốn nhìn xem. Là ai để cao như thế nhìn, ngươi không xứng với, Diệp Trầm Ngư lắc đầu. Tốt, Đường Lân, không nên cùng sư muội hồ nháo, lúc này, một vị lão giả đi ra ngoài, chính là Tam Trưởng Lão. Thấy Tam Trưởng Lão, Đường Lân cũng không dám càn rỡ, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Thanh Thiên Đại Bằng chính thức theo Vẫn Tinh Hải Vực, tiến vào hỗn loạn hải vực bên trong. Nơi này chính là Đông Hải sao? Không biết người kia, bây giờ ở nơi đâu? Kiếm Cửu Ca đám người nhìn phía dưới vô ngần biển rộng. Đều là không tự chủ được nghĩ đến Ninh Giang. Ban đầu Ninh Giang bị bảy đại vương giả đuổi giết, rời đi Đông Vực Lục Châu. Chính là chạy đến trong Đông Hải. Đối với cái kia như thần ma một loại nam tử, vô luận là người nào, cũng khó lấy quên, lấy lực lượng một người. Chiến bảy đại vương giả, loại này truyền kỳ một loại chuyện, nói ra ai có thể tin tưởng, nếu như hắn ở chỗ này, tất nhiên phải chói mắt nhất người, không biết hắn còn sống không có. Yến Khuynh Tuyết nhẹ nhàng thở dài, mặc dù từng là đối thủ, nhưng không thừa nhận cũng không được Ninh Giang phong thái tuyệt thế. Ngao, đang lúc này, Thanh Thiên Đại Bằng đột nhiên phát ra một tiếng rung trời thét dài. Dừng lại phi hành, gì, làm sao đột nhiên dừng lại xuống tới, mọi người sửng sốt. Phía trước người phương nào? Tam Trưởng Lão đám người hướng đi ra ngoài. Long Thần Thiên Cung Bạch Long Điện Điện Chủ. Đến đây bái hội, một đạo trong trẻo lạnh lùng cô gái thanh âm. Xa xa truyền đi vào. Trước mặt mọi người người sau khi ra ngoài. Chính là nhìn thấy phía trước giữa không trung. Có một nam một nữ đứng ở nơi đó. Tại nhìn thấy nam tử kia trong nháy mắt, Kiếm Cửu Ca đám người, tất cả đều rung động. Hết chương.